Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 322, ta nói với ngươi chuyện này. Canh, 3, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách Sailor đại nhân gửi thư, thịt muối giáo sư đối với trước mắt phong thư có phần ngoài ý muốn. Bất quá hắn vẫn rất mau mở ra thư tín. Phía trên ghi đến, thân ái thịt muối giáo sư, ngài khỏe chứ, ta là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ Sailor. Nhiều ngày không thấy, thật là tưởng niệm, có quan hệ với cùng quý trường học hợp tác công việc. Sắp tới chúng ta Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tiến hành một sóng khuếch trương. Mọi người nghe nói quý trường học tình cảnh cùng buồn rầu, đều nhao nhao biểu thị phải trợ giúp quý trường học xử lý tốt nghiệp nan đề. Mặt khác, còn có mặt khác một bộ phận hữu hảo tân chủng tộc sinh vật muốn duỗi ra viện thủ, nếu là sắp tới có rảnh, mong rằng có thể tới Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tiến hành một phen nói chuyện. Sailor lĩnh chủ, thịt muối xem xong rồi Sailor thư tín, rất nhanh thu lại rảnh tay trên đầu đồ vật. Sau đó cầm lấy thư tín hướng phía phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới. Mang trên mặt rào rạt nụ cười. Không cần phải nói, lại có thể đi công tác đi cho nghèo khổ các học sinh học bù. A thơ bọn họ điều tra đến cuối cùng cũng không có tra được Vũ Trà tung tích. Duy nhất để cho bọn họ vui mừng chính là, tại một gian trong phòng nhỏ, phát hiện Vũ Trà Goblin thân thể. Rất hiển nhiên, Vũ Trà là tại ba đo đạc đổi mới lúc trước, đem nhiệm vụ của mình nhân vật đem thả đến trong phòng nhỏ đi. Này ít nhiều gì để cho mọi người có phần yên tâm lại. Có nhân vật ở trong này, đại khái tỷ lệ chính là không có chuyển khu. Victoria trong trận doanh phát hiện hư hư thực thực Vũ Trà thiếp mời. Về sau cũng bị chứng thực là giả tin tức, thế nhưng Vũ Trà một mực không xuất hiện. Hay để cho số ít quan tâm người của nàng tương đối lo lắng. Trong chuyện này liền bao gồm Chảo Căn Bảo. Các ngươi nói Vũ Trà đại lão có phải hay không lui bơi à? Chảo Căn Bảo đang tại thu nhận công nhân chiếc gõ lấy một khối phiến đá. Nhiệm vụ của ả hắn là đem phiến đá thu nhận công nhân chiếc gia công thành thống nhất nhỏ. Gia công hoàn thành phiến đá. Gia thành vì muốn tốt cho vô cùng kiến trúc tài liệu. Ta không biết à, thế nhưng ta mỗi thiên đô là làm ruộng, thu rau, làm ruộng thu rau, ta nhất định sẽ lui bơi lội. Ngồi ở Chảo Căn Bảo bên cạnh Âu Ăn Mâu mang theo khẳng định ngữ khí. Nói như thế, thế nhưng đó là Vũ Trà đại lão à. Ngồi ở Chảo Căn Bảo một mặt khác báo tử đầu Linh Sung vừa nói xong. Bất quá rất nhanh không xác định nói, đợi một chút a, nếu quả thật chính là nóng như vậy yêu lời nói của cây cối. So với trong trò chơi, ở trong hiện thực loại hoa trồng rau không phải là trực tiếp hơn, thoải mái hơn nhanh, không chuẩn Vũ Trà đại lão lại yêu thích thực vật, nhưng đồng thời lại là mạng lưới nghiện thiếu nữ đâu này. Âu An Nô không xác định nói. Này hai loại thuộc tính đồng thời xuất hiện cũng quá hiếm thấy. Báo tử đầu Linh Sung đi theo Âu Ăn Mâu bắt đầu liền Vũ Trà thân phận chân thật bắt đầu rồi tranh luận. Bất quá bên cạnh Chảo Căn Bảo lo lắng nói một câu. Ta còn là phát WeChat hỏi một chút đi. Có chút lo lắng à. Đều cả ngày không có online. Nguyên bản vẫn còn ở tranh luận báo tử đầu Linh Sung cùng Âu Ăn Mâu. Hai người đều đồng thời ngừng lại, sau đó sững sờ nhìn về phía Chảo Căn Bảo. Ngoạn tào, người lúc nào muốn tới Vũ Trà đại lão WeChat đó à? Không đúng, hẳn là hỏi, người đặc biệt lại tìm Vũ Trà đại lão muốn WeChat. Chảo Căn Bảo bị hai người lại càng hoảng sợ, nhanh chóng giải thích nói. Các người đừng hiểu lầm à? Chính là giữa bằng hữu giúp nhau trao đổi một chút WeChat mà thôi à. Ta mỗi lần đều mang hạt giống cho Vũ Trà đại lão. Thường xuyên qua lại ta liền nhận thức à. Báo tử đầu linh xung cùng Âu An Mâu vẫn còn ở nghi vấn. Chảo căn bảo động cơ, đương nhiên chủ yếu hơn chính là muốn hỏi, Vũ Trà có xinh đẹp hay không a? Thanh âm ngọt không ngọt a? Có phải hay không chân muội tử a? Trong nhà có tiền hay không a? Có phải thật hay không ngồi xe lăn yếu khí mỹ thiếu nữ a? Bọn họ liên tiếp hỏi ra một đống lớn vấn đề, thế nhưng Chảo Căn Bảo cũng không có tính toán trả lời. Ta cũng không biết, cứ như vậy để từ một câu toàn bộ ngăn cản trở về. Bất quá Chảo Căn Bảo vẫn là đối với báo tử đầu linh xung cùng Âu An Mâu nhắc nhở một chút. Các người không có việc gì cũng chớ nói lung tung. Trước kia thật nhiều người cũng tìm Vũ Trà đại lão muốn WeChat. Chỉ bất quá không muốn đến, ta cũng chỉ là cho hạt giống tương đối nhiều, mới chịu đến. Âu An Mâu đương trường liền vỗ ngực cam đoan. Yên tâm đi, con người của ta miệng tối kiên cố đấy. Tuyệt đối sẽ không đi khắp nơi nói lung tung đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Các người chơi vận chuyển vật tư tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian. Dùng cho kiến thiết mặt đất thành thị Victoria vật tư. Đã toàn bộ đầy đủ chuẩn bị. Đương nhiên, đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi mà nói. Đương nhiên không có khả năng trực tiếp nói. Bọn họ là tại thu thập trợ giúp Victoria vật tư tài liệu. Mà là nói, những cái này đều là chiến tranh chuẩn bị. Chọn 100 đầu bọ cánh cứng thú cũng đã hoàn thành vận chuyển. Chỉnh lý công tác, xuất phát khả năng chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Âu Âu Mâu đang đứng tại một đầu bọ cánh cứng thú bên cạnh. Hắn rất may mắn tiếp thu đến một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng hộ vệ vật liệu chiến tranh. Nhiệm vụ nói rõ, các dũng sĩ, các người chuẩn bị vật liệu chiến tranh, sẽ với tư cách là tiền tuyến, không tồn tại, tổ chức tình báo điều tra Victoria tự do đô thị sử dụng. Đồng thời trợ giúp, không tồn tại, tổ chức tình báo, xây dựng lên tin cậy cứ điểm. Bởi vì nhiệm vụ thời gian rõ dài, có thể sẽ liên tục chấp hành một ngày một đêm. Cho nên chỉ có online thời gian dài nhất người chơi có thể có cơ hội tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ mục tiêu, đi theo dẫn đường Hắc Long Ấu Tử, đem vật liệu chiến tranh vận chuyển đến chế định địa điểm. Đồng thời tại Hắc Long Thú Con dưới sự trợ giúp, phản hồi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 200 lưới doanh, Vĩnh Hằng quốc độ danh vọng. Tuy nhiệm vụ này tốn thời gian khả năng hơi dài, thế nhưng cũng rất ít có người chơi sẽ buông tha cho nhiệm vụ này. Chung quy cho trận doanh danh vọng rất nhiều. Hơn nữa hiện tại cái khác vật tư chuẩn bị nhiệm vụ đều đã không có. Hiện tại duy nhất có thể kiếm lấy trận doanh danh vọng nhiệm vụ, cũng liền chỉ có hộ tống nhiệm vụ. Trận doanh danh vọng hiện tại có thể làm cái gì dùng? Tuy còn không phải rất rõ ràng, thế nhưng không cần phải nói cũng biết về sau nhất định sẽ có trọng dụng vị trí. Âu An Mâu cảm giác mình vận khí cũng không phải là kém như vậy. Một bên vui thích chờ nhiệm vụ bắt đầu xuất phát, vừa đi theo bên cạnh người trò chuyện, một cái tấm sắt đồ hộp địa tinh đứng ở Âu An Mâu bên cạnh. Đi theo hắn nói chuyện phiếm, đón đến nhiệm vụ cũng liền 50 cái người. Bình quân một người nhìn 2 cái bọ cánh cứng thú tiết tấu. Bất quá bọ cánh cứng thú loại này cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn động vật. Cũng căn bản cũng không cần quá nhiều người trông giữ. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên dã thú người chuyển trước. Đến bây giờ cũng không biết phương pháp gì a. Cái kia tấm sắt đồ hộp danh tự phía dưới trả lại đỡ. Đòn, người mở đường liên minh. Chữ. Bất quá cũng không phải thủ chắc người chơi, mà là nhị chắc người chơi về sau gia nhập vào. Theo bản thân hắn theo như lời. Ai nha, ta hiện tại chơi địa tinh liền rất cao hứng. Dã thú người khẳng định có người có thể lái được hoang xuất ra gây ra phương pháp. Đến lúc đó lại chuyển dã thú người là được. Cũng thế, cái kia tấm sắt đồ hộp gật gật đầu. Trên mặt của Âu An Mâu xoắn suýt nửa ngày. cuối cùng vẫn là nhịn không được đối với cái kia tấm sắt đồ hộp nói. Uy, ta nói với ngươi một bí mật a. Cầu vé tháng phiếu đề cử a. Canh, ba, mọi người phiếu phiếu nện ta. Không còn bỏ phiếu cũng đã muộn a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.